Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, hắn cắn môi của nàng, cảnh cáo, lại mù hô, đêm nay liền động phòng. Lương Y Đồng khuôn mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Ai muốn cùng hắn động phòng a? Nàng lại không có muốn gả cho hắn, bởi vì quá xấu hổ, nàng đáy mắt đều bịt kín một tầng sương mù. Ngữ khí cũng đáng thương hề hề. Vương gia, ngài không muốn như vậy, không muốn như thế nào? Hả, là không cho phép dạng này thân ngươi? Vẫn là không cho phép ôm ngươi? Hắn nói, lại xích lại gần chút, môi đặt ở môi nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút, ôm nàng vòng eo tay cũng không có ý buông tay. Vẫn là không cho phép nhấc lên động phòng. Đồng đồng, ngươi cũng không bài xích ta thân cận. Ngươi đến tột cùng đang tránh né cái gì? Hắn thanh âm thanh liệt, đầy tràn ôn nhu, nhất là gọi nàng đồng đồng lúc, Lương Y Đồng căn bản chống đỡ không được, một trái tim cũng ngăn không được thình thịch đập loạn. Nàng mặt đỏ tới mang tay rời đi ánh mắt, thấp giọng nói, ngươi trước buông tay, gặp tiểu cô nương xấu hổ lợi hại. Dự vương cũng sợ bức gấp, nàng sẽ lẫn mất càng xa, liền buông lỏng tay. Lương Y Đồng vội vàng đứng lên, cách hắn xa mấy bước, mới nhỏ giọng trả lời. Vương gia thân phận cao quý, lại là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, còn nhiều ôn nhu nhàn thục nữ tử nguyện ý cả ngài. Ngươi cưới ai cũng so cưới ta mạnh, nếu để cho ngoại nhân biết được, ngươi muốn cưới ta, chỉ sợ muốn để người cưới rơi răng hàm. Ngài tại ta có ân cứu mạng. Ta đoạn không thể liên lụy ngươi, nàng bị dự vương kiếm về sau. Liền đãi tại dự vương phủ, kỳ thật nói đến, bất quá là cái tỷ nữ, chỉ là không có nhập nô tịch thôi. Cha cứu, thân phận rất thấp, hắn như vậy thân phận, coi như cưới nàng đương trắc phi, đều sẽ lệnh người chế nhạo, khẳng định không ít người mắng hắn thấy sắc liền mờ mắt. Bị một cái tỷ nữ mê đến bất tỉnh đầu, thế đạo liền là như thế. Bình thường thế gia cưới vợ lúc đều cực kỳ coi trọng dòng dõi. Huống chi hắn lại là cao quý vương gia, Lương Y Đồng như thế kính trọng hắn, lại cái nào bỏ được hắn bởi vì chính mình gánh vác ô danh. Nàng thà rằng mình bị người trong thiên hạ chế giễu, cũng không nguyện ý liên lụy hắn. Gặp nàng thái độ y nguyên kiên quyết, dự vương trầm mặc không nói. Hắn đứng dậy đứng lên, lại xông nàng vẫy vẫy tay. Tiểu cô nương đối với hắn có loại bản năng ỷ lại. Cũng căn bản không cảm thấy hắn hôn nàng lúc, là chiếm nàng tiện nghi. Nhìn thấy hắn ngoác, nàng lại ngoan ngoãn đi tới trước mặt hắn. Dự vương đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, thấp giọng nói, cứ như vậy thích ta. Hả, thích đến chỉ vì hắn dự định, căn bản không cân nhắc chính nàng. Dự vương đã dám cưới, liền không sợ người bên ngoài chỉ trích. Nếu quả thật sợ, cũng sẽ không đến nay chưa dòng dõi. Đảm nhiệm gian ngoài suy đoán hắn phải chăng có đoạn tụ chi đam mê. Dù là rõ ràng nàng lúc này thích, có lẽ không phải tình yêu nam nữ. Dự vương trong lòng vẫn còn có chút động dung. Động dung đến thậm chí không đành lòng lại buộc nàng. Hắn tuy là hoàng tử, nhưng căn bản không được sủng ái. Mẫu phi đi được lại sớm, ngoại tổ mẫu dù thương hắn. Lại ngoài tầm tay với, có thể làm cũng có hạn, 10 tuổi trước đó, hắn đều một thân một mình, cùng đương kim thánh thượng giao hảo sau, mới lần đầu cảm nhận được như thế nào ấm áp, bây giờ hắn tuy là thân vương, mọi người lại chỉ là sợ hắn tuy có không ít người làm hắn vui lòng, nhưng đều là vì từ hắn chỗ này đạt được chỗ tốt. Có rất ít người có thể nỗ lực thực tình, ai ngờ. Hắn lại gặp được như thế tiểu cô nương, chính nàng đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, lại nguyện ý đem hắn đặt ở vị thứ nhất, dự vương ban đầu cũng chỉ là thương tiếc của nàng bi thảm tao ngộ. Ngay tại trước đó cũng chỉ là đối nàng động như vậy vừa phân tâm nghĩ. Hắn nghĩ che chở nàng, mới nghĩ đến dứt khoát cưới được, giờ phút này, hắn trong lồng ngực lại dâng lên một trận khó mà đè nén nhiệt ý. Hắn nhịn không được cúi đầu hôn một cái trán của nàng. Nụ hôn này không mang theo bất luận cái gì dục niệm. Sạch sẽ đến chỉ là một cái nhàn nhạt đụng vào. Nói không rõ là nghĩ cảm tạ gặp được nàng. vẫn là như thế nào? Lương Y Đồng lại có chút mộng, không rõ hắn tại sao lại bắt đầu hôn nàng. Mặc dù lần này thân chính là cái trán, nàng nhịp tim vẫn là không khỏi có chút nhanh. Còn có hắn, cái gì gọi là, cứ như vậy thích hắn. Nàng là ưa thích hắn không giả. Thế nhưng là loại này thích, thật không có trộn lẫn cái khác cảm xúc a. Nàng tuyệt đối không có vọng tưởng gả cho hắn, cũng tuyệt đối không có nhúng chàm hắn tâm tư. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, Dự Vương nhưng lại vỗ một cái đầu nhỏ của nàng, thấp giọng nói, không muốn gả liền không gả, chờ ngươi lúc nào nguyện ý lại nói. Ta không bức ngươi, nhưng ta cũng có một cái điều kiện, không cho phép trốn tránh ta, có thể làm được sao? Thanh âm hắn rất thanh lãnh, thần sắc cũng nhàn nhạt, kỳ thật chỉ nhìn hắn bộ này thanh tâm quả dục bộ dáng. Lương Y Đồng căn bản nhìn không ra đến, hắn lại đối với mình động ý nghĩ thế này, nàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, chỉ cần hắn không cưới nàng đương vương phi, nàng như thế nào đều có thể. Phát hiện hắn không có làm khó tâm tư của nàng, Lương Y Đồng trong lòng tràn đầy cảm động, nam nhân lại tại vô ý thức vò đầu của nàng, nàng nhịn không được cọ sát lòng bàn tay của hắn, nhỏ giọng cảm khái nói, ca ca, người thật tốt, vừa dứt lời, nam nhân liền cúi đầu tại môi nàng cắn một chút, nàng cái đầu thấp, hắn hôn nàng lúc, thậm chí cần cúi người cong một chút eo, hắn ngại tư thế khó chịu. Trực tiếp ôm lấy tiểu cô nương, nhường nàng ngồi ở trên thư án. Lương Y Đồng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, dọa đến ôm cổ của hắn, gặp hắn đưa nàng đặt tại trên thư án. Nàng mộng một lát, gương mặt liền đỏ lên, án thư không tính thấp, nàng ngồi tại trên thư án, vừa lúc cùng hắn thân cao ngang hàng, chỉ cần cúi đầu xuống liền có thể hôn đến môi của nàng. Hắn nhịn không được tròng mắt nhìn nàng. Thiếu nữ da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo, ngập nước mắt to, bởi vì giật mình trừng đến tròn căng, thần sắc cũng có một lát mờ mịt, cái bộ dáng này đáng thương lại đáng yêu, để cho người ta nhịn không được đi khi nhục, hắn lại cúi đầu đi hôn nàng, mút lấy đầu lưỡi của nàng, thanh âm khàn khàn mang theo một chút giọng mũi, cảnh cáo nói, lại mù hô, đêm nay liền động phòng, Lương Y Đồng phản ứng chậm một chút. Ý thức được hắn có ý tứ gì lúc, gương mặt nóng bỏng đốt lên, nàng lệch một chút cái đầu nhỏ, tránh khỏi hắn hôn sâu, phàn nàn nói, không hô liền không hô, nói xong không gả của ngươi, làm gì lại hôn ta, tiểu cô nương ra mặt mỏng, giờ phút này hiển nhiên thẹn thùng cực kỳ, nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đôi mắt cũng sương mù mông lung, rất giống một con ngon miệng tôm. Để cho người ta nhịn không được một ngụm nuốt đến trong bụng. Dự Vương đôi mắt tối ám, vuốt nhẹ một chút môi của nàng, nói ra khỏi miệng lời nói cũng rất là khi dễ người. Ta khi nào nói không còn thân ngươi? Lương Y Đồng mộng một lát, mới ý thức tới hắn có ý tứ gì. Nàng nhịn không được dương mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn vẫn là cái kia phó ung dung không vội, tự phụ lãnh đạm bộ dáng. Giống như không dính khói lửa trần gian thần tiên, nhưng mà nói ra, cũng rất là đương nhiên, dù là Lương Y Đồng một mực coi hắn làm thần sùng bái. Giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy hắn có chút xấu. Nàng trừng trừng mắt, cũng không biết nên như thế nào phản ứng, nam nhân lại yếu ớt bồi thêm một câu, nói không chính xác thân lấy sẽ đồng ý gả, gặp hắn lại đánh lấy cái chủ ý này. Lương Y Đồng không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt rõ ràng viết mơ tưởng hai chữ, nàng trừng mắt liếc, liền thu hồi ánh mắt, từ trên thư án nhảy xuống tới, phàn nàn nói, vương gia không cho phép lại khi dễ người, nàng rất muốn trong cơn tức giận trực tiếp rời đi. Cuối cùng vẫn là lo lắng thân thể của hắn, không khỏi nói, ngươi nhanh ngồi xuống, ta giúp ngươi xoa xoa đầu, nếu như vẫn là đau. Dù sao cũng phải mời thái y nhìn xem mới được, nàng nói liền kéo hắn lại ống tay áo. Đem người đặt tại trên ghế banh, nàng dù ngày thường khéo léo đẹp đẽ, nhìn xem cũng mềm hoạt, rất dễ bắt nạt, lại từ trước đến nay có chủ ý. Đem hắn đè xuống sau, liền cho hắn xoa nhẹ lên, Lương Y Đồng trước đó vì lấy lòng Tống Thị, không ít giúp nàng án chân, vò đầu, mặc dù bởi vì còn nhỏ tuổi, lực tay nhi không lớn, lại biết nào huyệt vị có thể án, nào không thể án, đầu cũng không giống bả vai, cần nàng rất dùng sức mới có thể cảm giác được lực đạo của nàng. Dự vương đầu bản thân cũng không đau, bị nàng nhẹ nhàng xoa xoa đè xuống một lát nhi, hắn cảm giác rất là dễ chịu, thậm chí có loại thần thanh khí sảng cảm giác, nàng trình án lấy, ai ngờ phía ngoài gã sai vặt lại đến thông báo, nói hiền phi lại để cho thái giám đem đồ vật đưa tới. Còn nói chuyện lúc trước nàng rất là thật có lỗi, tam công chúa thuần túy là thụ cung nữ châm ngòi, mới hoài nghi lương y đồng, đây là các nàng một điểm tâm ý, hy vọng lương cô nương nhất thiết phải nhận lấy. Lương y đồng đôi mắt đi lòng vòng, xoa bóp động tác hơi ngừng một chút, hiền phi nương nương phái người đưa tới. Dự vương, ân, nghĩ chịu tội, gặp dự vương còn muốn đem người đuổi đi. Lương y đồng liền rõ ràng, hắn chỉ sợ trong lòng còn kìm nén bực bội, rõ ràng hắn là muốn vì nàng xuất khí. Lương y đồng trong lòng không khỏi ấm áp, sợ dự vương nhiều lần đem người đuổi đi, sẽ chọc cho buồn bực hiền phi. Nàng cười nói, vương gia, để cho người ta vào đi, không cần thì phí, sớm biết nàng sẽ đưa tới nhận lỗi, liền là lại để cho tam công chúa oan uổng một lần cũng là có thể. Dự vương quét nàng một chút, thiếu nữ chính chớp một đôi mắt to, trông mong nhìn thấy nàng, dự vương mỉm cười một tiếng, tiền đồ, lương y đồng khuyên nhủ, không cần thì phí nha, nếu không muốn theo nàng hòa giải. Chúng ta trước tiên có thể đem đồ vật nhận lấy a. Về sau tìm cơ hội, lại làm khó dễ trở về không phải. Thuận tiện để các nàng xuất một chút huyết nha, liền nàng danh ma quỷ quái. Nhìn nàng bộ này tính toán có con bộ dáng. Dự vương trong mắt nhiều tơ cười. Nói khẽ với gã sai vặt nói. Nhường hiền phi người tiến đến, hiền phi bên người tiểu thái giám nghe được gã sai vặt nói dự. Vương để bọn hắn đi vào lúc, cuối cùng thở phào, hai cái tiểu thái giám giơ lên một cái gỗ tử đàn dương đi đến. Tiểu thái giám vừa cung kính đem đồ vật nhấc vào trúc du đường. Chỉ thấy một cái tiểu cô nương từ trong thư phòng đi ra. Nàng thân trên là màu tím nhạt văn dâm bụt hoa kẹp áo. Hạ thân là trắng thuần sắc gấm váy. Trên đầu cái gì đồ trang sức đều chưa từng đeo. Rõ ràng ăn mặc cực kỳ thanh lịch. Nàng đi tới lúc, giữa thiên địa lại tựa như nhiều một vòng sắc thái. Bọn hắn trong cung nhiều năm, đã sớm thường thấy hậu cung các loại mỹ nhân. Mặc dù như thế, nhưng không có cái nào đẹp đến mức để bọn hắn chỉ một chút, liền kinh diễm vạn phần, thậm chí không nỡ rời ánh mắt, quét đến đám tiểu thái giám si ngốc bộ dáng. Một bên thị vệ ho một tiếng, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng có chút thất lễ. Vội vàng co quắp thõng xuống đầu, lương y đồng nói, vừa mới sở dĩ để các ngươi đem đồ vật nhất trở về. Chẳng qua là cảm thấy tam công chúa đã nói xin lỗi. Hiền phi nương nương không cần đa lễ, ai ngờ nương nương càng lại thứ để cho người ta đem đồ vật dơ lên tới. Đã như vậy, đồ vật chúng ta liền nhận, các ngươi trở về nói cho nương nương, một mảnh tâm ý của nàng ta đã nhận được. Nhìn nương nương không được lại chuyện như vậy phiền não rồi. Một chút chuyện nhỏ, ta cũng chưa từng để ở trong lòng, tiểu thái giám cung kính lui xuống. Trở về liền đem việc này nói cho hiền phi. Hiền phi giờ phút này chính tựa ở noãn tháp bên trên. Hai vị cung nữ chính quỳ trên mặt đất giúp nàng bôi lên móng tay. Nghe xong tiểu thái giám thuật lại, nàng mới lười biếng nói. Vị này lương cô nương. Ngược lại là cái thức thời, mùng năm bản cung tổ chức sinh nhật lúc, đưa nàng cũng mời lên đi, đã không có cách nào mới hạ thủ, có thể lung lạc liền lung lạc một chút, các ngươi ngày mai hướng dự vương phủ đưa một chút thiếp mời, thái giám cung kính đồng ý. Lúc này, lương y đồng đã nhìn đến hiền phi nương nương đưa tới nhận lỗi. Đúng là một con ngọc kỳ lân, này kỳ lân không chỉ có điêu khắc sinh động như thật. Mấu chốt còn rất lớn, tuy là nằm sấp, lại như là 2-3 tuổi tiểu hài như thế lớn ngọc thạch, có thể cực kỳ khó được, còn điêu khắc như thế hoàn mỹ, lớn như thế Ngọc Kỳ Lân, chỉ sợ toàn bộ đại hạ triều đều không có mấy món. Gặp Hiền Phi như thế hào phóng, Lương Y Đồng líu lưỡi không thôi, dù là rõ ràng nàng là vì lấy lòng Dự Vương, mới hung ác quyết tâm đưa tới như vậy một kiện ngọc khí. Nàng vẫn là cảm khái nửa ngày, như thế một cái bảo bối, nàng tự nhiên là thích, nếu là bán đi, chỉ sợ là đáng giá ngàn vàng, bất quá nàng bây giờ cũng không thiếu bạc, liền tạm thời để cho người ta thu vào. Ngày thứ hai, Lương Y Đồng liền nhận được Hiền Phi nương nương đưa tới thiếp mời. Đúng là mời nàng đi tham gia của nàng sinh nhật, nàng cũng không phải chân chính Dự Vương Phi, Lương Y Đồng tự nhiên không muốn đi, thế nhưng là đằng trước mới thu đồ đạc của nàng, nếu là từ chối không đi, khó tránh khỏi nhường nàng suy nghĩ nhiều. Lương Y Đồng suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý, hôm nay là 30 Tết, Lương Y Đồng chính thu xếp lấy năm mới sự tình, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dự Vương một sáng liền vào hoàng cung, hôm nay vốn không cần vào triều, hoàng thượng khó nghỉ được, liền muốn cẩn thận hỏi một chút hắn hôn sự tình. Lúc này mới đem hắn chiêu tiến cung, hắn khi trở về, đã nhanh buổi trưa, tiến vào thư phòng sau, mới phát hiện thư phòng bố trí có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Trong phòng thêm mấy cái mới vật trang trí, mấy dạng này vật trang trí. Có mấy cái đều là hoàng thượng thưởng cho Lương Y Đồng. Nàng lấy ra bày tại thư phòng, bị nàng một bố trí, thư phòng ngược lại là nhiều phân cảm giác ấm áp, không giống trước đó như vậy thanh lãnh. Hắn nguyên bản còn muốn bận rộn nữa một lát, ai ngờ, tiểu cô nương lại đẩy cửa đi đến. Vương gia, ngài cuối cùng trở về a. Năm nay 30 Tết, ngài đừng lại bận rộn, ta bao hết sủi cào. Đã nấu xong, ngài nhanh đi dùng cơm chưa đi, tiểu cô nương hẳn là mới từ phòng bếp chạy tới. Gò má nàng bên trên còn dính hơi có chút bột mì. Không hiểu thêm mấy phần đáng yêu, Dự Vương bên môi mang theo tơ cười. Xong nàng vẫy vẫy tay, tới, Lương Y Đồng đã khéo léo đi tới hắn trước mặt. Hắn đưa tay lau sạch gò má nàng bên trên bột mì. Thanh âm nhàn nhạt, cũng nói không nên lời là chỉ trích vẫn là trêu ghẹo. Bao cái sủi cào, đều nhanh thành tiểu hoa miêu, Lương Y Đồng le lưỡi một cái. Có chút xấu hổ, nàng vội vàng chạy đến, chỉ là rửa tay một cái, cũng không ai nhắc nhở trên mặt nàng dính bột mì nha. Khó trách vừa mới thị vệ nhìn thấy nàng lúc, trong mắt mang theo cười, khẳng định lại tại chê cười nàng, Lương Y Đồng đang muốn nói. Nhanh đi lúc ăn cơm, đã thấy nam nhân thần sắc có chút không đúng, ánh mắt của hắn tĩnh mịch, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm môi của nàng, ý thức được nguy hiểm sau, Lương Y Đồng nhịp tim nhanh thêm mấy phần, quay người liền muốn đào tàu, ai ngờ nam nhân lại trực tiếp bắt được nàng, đem người ôm đến trong ngực, Lương Y Đồng cái mũi trực tiếp đâm vào trên lồng ngực của hắn. Hắn đôi mắt thâm thúy dị thường. Đưa tay liền giữ lại sau gáy nàng, cúi đầu hôn lên môi của nàng, Lương Y Đồng bị ép giơ lên cái đầu nhỏ, trong lòng hoảng đến kịch liệt, nàng đưa tay đẩy hắn, ai ngờ hắn không chỉ có không có buông tay, đúng là vì hôn thuận tiện, lần nữa đưa nàng bế lên, đem người đặt tại trên thư án, Lương Y Đồng vừa thẹn lại quẫn, khuôn mặt nhỏ đỏ đến phẳng phất giống như dáng chiều. Nàng đưa tay đấm đấm bờ vai của hắn, nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói lầm bầm, nói muốn đi ăn cơm, ngươi làm gì a? Dự Vương lại lần nữa cắn môi của nàng, đi hôn nàng đầu lưỡi, thân mấy lần mới dán nàng, thấp giọng nói, oán ai, không muốn bị thân, liền thiếu đi gọi ta, Lương Y Đồng có chút mộng. Nàng lúc nào chiêu hắn rồi? Hết chương.